lên kế hoạch rước papa về nhà. Chương 5, 5, chốc say cậu húp húp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi tới chiều Trương Tuyết Y mới về nhà, vẻ mặt trông có vẻ không tệ. Tô Vân biết hôm nay con gái mình đi xem nhà nên ân cần hỏi. Chọn được căn nào không con? Có ạ, con đặt cọc luôn rồi. Trương Tuyết Y vừa uống nước vừa trả lời. Trương Tư Quang nhíu mày có vẻ không vui. Sao vội vậy, cứ từ từ mà chọn cho kỹ chứ. Con gái vừa mới về mà gấp rút muốn ở riêng như vậy quả thật khiến cha mẹ không vui. Tô Vân cũng bất mãn nhìn con gái mình. Trương Tuyết Y thấy ba mẹ sắp nổi giận liền vội vàng nói. Con thích căn này lâu rồi, giá cả hợp lý mà cũng rộng rãi thoáng mát, với lại con chưa chuyển ngay đâu, phải mua nội thất nữa, với lại phải ở đây chơi với ba mẹ một vài tuần nữa chứ. Trương Tuyết Y cười ngây ngô, sắc mặt hai người lúc này mới hòa hoãn đi được chút. Tán gẫu với ba mẹ vài câu, Trương Tuyết Y liền vội vàng ra vườn sau nhà ôm hôn hai tiểu bảo bối nhà mình. Cherry và Dưa Hấu thấy mẹ về cũng vui mừng chạy lại thơm thơm vài cái. Đằng sau lưng hai đứa còn có Trương Tinh Húc, cậu thấy chị về cũng rất kích động, mọi năm đi du học chị chỉ nói chuyện qua điện thoại chứ không cho qua bên đấy bao giờ, cả ba mẹ cũng vậy. Trương Tinh Húc vội chạy qua ôm chị mình nhưng bị Trương Tuyết Y lấy tay cản lại. Em đi tắm đi, người hôi quá. Trương Tuyết Y vừa bịt mũi vừa nói. Trương Tinh Húc, Cherry, Dưa Hấu, chấm, Tư Duy hai mẹ con nhà này, thật giống nhau, nhưng đúng là người cậu hôi thật. Lúc chiều Trương Tinh Húc lôi Cherry và Dưa Hấu ra vườn chơi nên giờ trên người ba cậu cháu đầy đất cát. Trương Tinh Húc không cam tâm, chị, sao chị ôm hai con quỷ nhỏ kia mà không chê hôi? Thế em có phải con chị không? Trương Tuyết Y hỏi ngược lại. Trương Tinh Húc, Cherry, Dưa Hấu, chấm, Trương Tinh Húc thẹn quá hóa giận chạy về tắm rửa rồi mới được chị cho ôm một cái. Lúc ôm cậu cũng nói nhỏ với Trương Tuyết Y là muốn cô xâm nhập dùm Facebook bạn gái nhưng bị từ chối thẳng thừng với lý do là không đáng mặt đàn ông. Sau khi ăn cơm tối xong, Cherry và Dưa Hấu xin mẹ qua phòng chơi với cậu nên Trương Tuyết Y đành phải ngồi chơi với dì Lan một chút rồi lên tiếp tục nộp đơn xin việc. Cherry và Dưa Hấu không qua phòng cậu ngay mà lẻn xuống dưới hầm rượu rồi bắc ghế lấy trộm một chai vodka của ông ngoại. Sau đó hai cô cậu mới vào phòng của Trương Tinh Húc, Cherry đưa cho cậu mình một chai nước C2 rồi nói. Cậu ơi, con vừa mới pha nước chanh này, cậu uống thử xem được không? Vẻ mặt của Cherry khiến Trương Tinh Húc không khỏi nổi da gà nhưng cậu không dám không uống. Sau khi Trương Tinh Húc cầm chai nước uống, Cherry nhanh nhẹn tránh sang một bên rồi. Phụt, Trương Tinh Húc phun hết ngụm rượu vừa uống, vẻ mặt hoang mang nhìn hai đứa cháu. Ngây thơ vô số tội. Đang đứng ở kia rồi chỉ tay vào Cherry nói, cái gì vậy, đây đâu phải nước chanh, hai đứa lừa cậu. Sau đó thấy Dưa Hấu mang chai rượu giấu sau lưng ra, dõng dạc tuyên bố. Cậu, đây không phải nước chanh, đây là rượu vodka loại mạnh cháu lấy ở hầm rượu chúng cháu muốn đàm phán. Cherry gật đầu phụ họa. Trương Tinh Húc trợn tròn mắt nhìn hai đứa cháu đang đứng ở kia, mồm há to tới nỗi có thể nhét một quả táo vào. Hầm rượu chúng lẻn vào như thế nào, hầm đó được mời một thiên tài về để thiết kế bảo mật, người bình thường vào đã sớm bị nhốt trong đó vì cần một đống bảo mật rắc rối để ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi 17 tuổi Trương Tinh Húc đã từng lẻn vào để lấy trộm một chai rượu quý để khoe với bạn bè, kết quả là bị nhốt trong đó tới 2 ngày liền, lúc ra thì còn bị ba đạp cho một trận, sút tới 5kg. Chẳng lẽ, Cherry và Dưa Hấu, hách mật khẩu à? Cherry nở một nụ cười gian xảo. Cậu, con nghe người ta nói lúc đàn ông uống rượu rất đẹp trai, cậu uống thử cho con xem coi có đẹp trai không? Đây là đàm phán mà hai đứa nói tới à? Trương Tinh Húc không khỏi cảnh giác. Không, đây chỉ là bước đầu thôi. Cherry vẫn cười như vậy. Trương Tinh Húc, Dưa Hấu cầm chai vodka rót ra tới một nửa ly rồi bắt đầu nói. Cậu, giao dịch như sau, uống nửa ly rượu thì cậu sẽ biết được một bí mật của mama. Vẻ mặt của Trương Tinh Húc vẫn hoang mang, không hiểu chúng nó đang nói cái gì. Cherry cười rực rỡ hơn, cậu, nếu cậu muốn mama giúp cậu hack Facebook của bạn gái thì cậu phải có trong tay nhược điểm để uy hiếp mama, mà may mắn thay tụi con biết được rất nhiều, mỗi một ly thì bí mật sẽ càng có giá trị. Cậu, suy nghĩ kỹ, Trương Tinh Húc đang phân vân nên cũng không để ý tại sao hai đứa lại biết được việc cậu nhờ chị mình. Lời Cherry nói quả thật không sai, nếu biết được bí mật của Trương Tuyết Y thì sẽ rất có lợi còn có thể dùng cho sau này. Nhưng lý trí cũng quay lại. Mà hai đứa nói cho cậu biết để làm gì? Tại sao lại muốn uống rượu? Dưa Hấu trả lời thay chị. Mới nãy Cherry đã nói rồi, đàn ông uống rượu rất đẹp trai, nên tụi con muốn coi, sợ cậu không muốn uống nên tụi con đã chuẩn bị một cuộc giao dịch cả hai cùng có lợi. Trương Tinh Húc vân vê cằm mình, lưỡng lự một lúc rồi mới đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy có chút bất an. Cherry và Dư Hấu cũng không tỏ ra quá kích động, kết quả như này cũng nằm trong dự đoán của hai người. Dư Hấu bắt đầu rót rượu cho Trương Tinh Húc. Ly 1, Mama thích chạy mô tô vào ban đêm. Ly 2, Mama từng bị cảnh sát lập biên bản vi phạm giao thông 2 lần. Ly 3, lúc Mama bị bắt còn dẫn tụi con theo. Ly 4, Mama quen người ngoài hành tinh. Cherry và Dư Hấu lần lượt kể ra từng cái, đây cũng không phải bí mật to lớn gì nên không sợ Mama bị ảnh hưởng. Hai nhóc chuẩn bị tới 10 cái nhưng tới ly thứ tư thì Trương Tinh Húc đã say bí tỉ. Cherry vội vàng lấy một cái đồng hồ bỏ túi ra rồi để trước mặt Trương Tinh Húc. Bé đọc một vài câu hỏi dùng để thôi miên vừa học được trên mạng. Câu hỏi cuối cùng nha, cậu hãy nói ra những bí mật mà cậu không dám nói ra, tụi con sẽ giữ giúp cậu. Dư Hấu cũng đã lấy điện thoại bật chế độ ghi âm, cả hai đứa đều có vẻ rất hồi hộp. Cách chương.